Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2156, chương 2157, chơi trốn tìm. Đại ca, tiểu tử này trốn vào vết nứt không gian, là muốn cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm đâu. Một cái thiên tôn tam trọng thiên nói ra, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Vùng không gian này thế nhưng là nơi ở của chúng ta. Hắn là muốn tại nơi ở của chúng ta, cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm. Bản tôn ngược lại là muốn nhìn, là hắn chơi ta, hay là ta chơi hắn. Long Hy, Long Triệu, Long Minh, ba người các ngươi phân biệt dẫn đội đột tiến. Hào Hào cùng tiểu tử này chơi đùa. Long Kiêu cười lạnh nói, Long Hy, Long Triệu, Long Minh, chính là cái kia ba cái thiên tôn tam trọng thiên cường giả. Được Long Kiêu mệnh lệnh, ba người chắp tay cười nói, đại ca yên tâm, vùng không gian này vết nứt, chính là chúng ta nhà mình hậu viện, tiểu tử kia chính là muốn chạy, cũng chạy không thoát, chỗ không gian này, tầng tầng lớp lớp, phức tạp tới cực điểm, Long Kiêu đại bản doanh, liền thiết lập ở trong đó. Cho nên đối bọn hắn tới nói, nơi này quá quen thuộc, Diệp Viễn tiến vào vùng vết nứt không gian này, chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Long Hy ba người phân biệt mang theo chính mình tiểu đội, bắt đầu đào ba thước đất, đối với mảnh không gian này tiến hành thảm thức tìm kiếm. Tiểu tử này thật đúng là lợi hại a, chúng ta nhiều người như vậy, thế mà không có giết chết hắn. Hừ. Minh tâm thù, nhất định phải báo, để lão tử bắt được hắn, nhất định đem hắn thiên đao vạn quả. Long Minh tâm chính là Diệp Viễn giết chết thiên tôn nhất trọng thiên. Kết quả này để bọn hắn rất là biệt khuất, nhiều người như vậy vây giết Diệp Viễn, cuối cùng thế mà bị hắn trốn thoát mất rồi. Tốt, tất cả mọi người cảnh giác một chút, nhất là đến những địa phương không gian trồng chất kia. Cẩn thận hắn mai phục. Long Hy trầm giọng nói. Hắn đi theo Long Kiêu, có thể nói là thân kinh bách chiến, cũng luyện thành một thân cực kỳ cảnh giác tính cách. Mặc dù đây là đang trong nơi ở của mình, nhưng là hắn hay là giữ đầy đủ cảnh giác. Đột nhiên, phía trước lóe ra một bóng người. Không phải Long Tiểu Thuần là ai? Lỗ lỗ lỗ, các ngươi những người xấu này, đi chết đi. Long Tiểu Thuần giả trang mặt quỷ nói. Long Hy sắc mặt trầm xuống, đưa tay chính là bén nhọn một đao. Ai nha? Long Tiểu Thuần hú lên quái dị, thân hình lóe lên, đúng là biến mất không thấy gì nữa. Oanh, trong khi đâm nghiêng, đột nhiên một đạo năng lượng ba động kinh người, trực tiếp đem một cái thiên tôn nhất trọng thiên nổ thành vụn thịt. Ngao Châu. Long Hy hai mắt trợn lên, giận dữ hét, cái này Ngao Châu, là Long Hy bộ hạ cũ, hai người tình cảm cực sâu, không nghĩ tới, vậy mà tại dưới mí mắt của mình, bị Diệp Viễn giết đi. Vừa rồi một chiêu này, rõ ràng chính là chân, kiếm không minh, không phải Diệp Viễn xuất thủ, là ai? Chân, kiếm không minh một chiêu này phát ra. Căn bản không có nửa điểm năng lượng ba động, khó lòng phòng bị, tăng thêm Long Tiểu Thuần vừa rồi cố lộng huyền hư, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, lần này liền ngay cả Long Hy cũng không có kịp phản ứng. Nơi này tại sao có thể có một chỗ không gian trùng điệp? Vì cái gì chúng ta chưa từng có phát hiện qua? Long Hy gầm thét lên. Long Hy cẩn thận kiểm tra một hồi, vừa rồi Diệp Viễn đột thi tên bắn lén địa phương, đúng là một chỗ cực kỳ ẩn nấp không gian. Không gian ẩn nấp này, bọn hắn chưa từng có phát hiện qua. Thế nhưng là, Diệp Viễn vậy mà trốn ở chỗ này xuống tay với bọn họ. Nói cách khác, Diệp Viễn so với bọn hắn những người này, hiểu rõ hơn vết nứt không gian này. Đuổi. Lão tử chính là đem vết nứt không gian lật cái úp sấp, cũng phải đem ngươi tìm ra. Dưới cơn thịnh nộ Long Hy, một lộc cộc chui vào không gian trùng điệp này. Siêu, một bóng người từ phương xa hiện lên. Long Hy không nói hai lời, một đao đi qua, thế nhưng là đạo nhân ảnh kia một cái lắc mình, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát một đao này, lần nữa biến mất không thấy. Long Hy sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói, đuổi, cứ như vậy, Long Hy xuyên qua cái này đến cái khác, không gian trùng điệp. A, đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến, Long Hy biến sắc, cả kinh nói, là Long Bật thanh âm, tiểu tử kia, vậy mà giết Thiên Tôn nhị trọng thiên. Long Hy đại nhân, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, mà lại thực lực cực mạnh. Chúng ta không thể lại như thế đuổi tiếp. Không phải vậy, chúng ta sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Thủ hạ nhắc nhở, Long Hy sắc mặt biến huyễn không chừng. Rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, chờ bọn hắn ý đồ xuyên toa không gian. Tìm tới lai lịch thời điểm, bọn hắn bị ai phát hiện. Lạc đường, Long Hy đại nhân, cái này sao có thể... Nơi này chính là cửa nhà chúng ta a. Chúng ta thế mà lạc đường. Ngoặc kép, một đám thủ hạ kinh nghi bất định. Bọn hắn vậy mà tại cửa nhà mình lạc đường, bọn hắn tự cho là đối với nơi này như lòng bàn tay. Thế nhưng là bị Diệp Viễn mấy lần một vùng, vậy mà tìm không thấy lai lịch. Long Hy híp mắt, cắn răng nói, tiểu tử này không gian pháp tắc so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn. Hắn đem chúng ta mang vào không gian mê cung. Không gian mê cung. Vậy chúng ta chẳng phải là không ra được. Điều đó không có khả năng. Nếu là không gian mê cung, chính hắn làm sao ra ngoài? Đám người nghe được tin tức này, từng cái sắc mặt đại biến. Không gian vốn là cực kỳ phức tạp huyền ảo đồ vật, hoàn toàn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu không, không gian pháp tắc cũng sẽ không được xưng là chí cao pháp tắc một trong. Trong không gian, tầng tầng lớp lớp, vốn là một mảnh mê cung. Thiên tôn cường giả có thể vận dụng không gian pháp tắc, bất quá là tương đối dễ hiểu thôi. Chân chính tối nghĩa khó hiểu địa phương, bọn hắn căn bản là không có cách chạm đến. Mà chỗ vết nứt không gian này càng là so ngoại giới phức tạp rất rất nhiều. Cho nên Long Kiêu bọn hắn trốn vào đến, cho dù là thiên đế tới cũng rất khó tìm đến. Không gian mê cung nhưng thật ra là cấp độ sâu không gian trùng điệp, yếu ớt mà phức tạp. Một khi lâm vào cấp độ này, còn muốn tìm tới đường trở về liền khó khăn. Long Hy dưới cơn thịnh nộ đuổi theo Diệp Viễn, thế mà bất chi bất giác đi tới trong không gian mê cung. Cái này hiển nhiên là Diệp Viễn một cái bẫy. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Viễn tiến vào vết nứt không gian này, tựa như là cá nhập biển cả một dạng, như lòng bàn tay. Bọn hắn cửa nhà lại thành bọn hắn mộ địa. Không cần phải gấp, rất nhanh các ngươi liền có thể đi gặp đồng bạn của các ngươi. Đột nhiên Diệp Viễn thân hình từ trong góc đi ra, mười phần đột ngột. Long Hy nhìn xem Diệp Viễn, cắn răng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn chúng ta rồi. Bản tôn nói cho ngươi, liền xem như không gian mê cung, bằng vào chúng ta đối với không gian vết nứt hiểu rõ, chỉ cần tìm được một cái quen thuộc vị diện, liền có thể trở lại tầng ngoài không gian đi. Diệp Viễn lại là lắc đầu cười nói, ta lúc nào nói qua phải dùng không gian mê cung vây khốn các ngươi rồi. Long Hy con ngươi co rụt lại, cả giận nói, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Viễn cười nói, ta muốn làm cái gì? Ngươi không phải đã đoán được sao? Không gian đổ sụp, chỉ gặp Diệp Viễn dậm chân một cái, hỗn độn thần nguyên đột nhiên bộc phát. Vô số xen lẫn không gian, vậy mà bắt đầu tầng tầng lớp lớp đổ sụp. Một cỗ bạo ngược năng lượng tại trong vết nứt không gian tùy ý dâng trào. Long Hy tức giận nói, tiểu tử, ngươi để không gian đổ sụp, ngươi cũng sẽ chết trong này. Diệp Viễn cười nói, Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối với không gian pháp tắc hiểu rõ, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.